Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2321, một búng máu phun ra ngoài. Đưa đi phòng CT, một tổ người đi vào theo, rất sợ Mao chủ nhiệm làm CT thời điểm xuất hiện cái gì bất ngờ. Mao chỉ cảm thấy trước mắt đen trắng lóe lên, ở giữa sảm tạp kim tinh. Giống như là đom đóm như nhau. Theo CT máy ông Minh, hắn lòng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Biết như vậy không tốt, nhưng mà Mao Trì không cách nào khống chế. Dù sao cũng đừng xảy ra chuyện. Dù sao cũng đừng xảy ra chuyện. Mao Trì chỉ có thể trong lòng như thế tự mình nói. Mình còn chưa tới về hưu tuổi tác, còn không có ôm cháu trai, làm sao là có thể chết đâu. Suy nghĩ một chút, hắn lơ đãng bây giờ đã bắt đầu nghĩ đến sau khi chết sự việc. Đây nếu là bóc tách động mạch chủ tan vỡ, mình chết ở phòng CT bên trong, phòng bác sĩ sẽ có mấy người thật tâm thật ý là mình khóc đâu. Có thể có mấy cái, nhưng không phải là toàn bộ. CT làm xong, mọi người cầm Mao Trì đưa lên xe băng ca. Khoan hãy đi, ta liếc mắt nhìn phim. Mao Trì nhẹ giọng nói, khóe mắt có nước mắt tuột xuống. Hắn tựa hồ đã tiên đoán được mình kết cục. Mao chủ nhiệm, ngài đừng lo lắng, đừng lo lắng. Mang tổ giáo sư nhẹ giọng an ủi, coi như là lớp ghép, hạ cái khung liền tốt. Nếu là liền thận động mạch cũng xé đâu. Mao Trì nghĩ tương đương hơn. Cùng lúc đó, hắn mơ hồ cảm giác được bụng mình truyền tới biến dạng dạng đau đớn. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Mao Trì trong lòng nghĩ đến. Mà giờ khắc này hắn cảm giác chân mình hạ đã trống. Rơi vào vô tận vực sâu bên trong. Mang tổ giáo sư chân thực không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết mình chỉ cần nói một tình huống. Mao chủ nhiệm cũng sẽ đi nhất chỗ xấu lo lắng. Đây là tất nhiên. Càng nói càng sợ, vượt sợ, Mao chủ nhiệm huyết áp lại càng cao, cho đến cuối cùng tạo thành một cái không cách nào nghịch chuyển phản hồi. Thẳng đến lớp ghép tan vỡ, mình vẫn là ngoan ngoãn im miệng đi. Rất nhanh, CT hình ảnh in ra, mang hơi ấm còn dư lại giao đến Mao Trì trong tay. Mao Trì tay run rẩy, cầm phim nhìn lướt qua. Ngực chụp chủ tịch không tàn quang biểu hiện động mạch chủ giảm dần duyên phận kiếp trước hình thái. Bất quy tắc mềm tổ chức mật độ ảnh. Không loại bỏ động mạch chủ giảm dần tan vỡ tạo thành bọc tính sưng tấy. Do chảy máu trong, có thể, chỉ là hắn trong lòng không có không loại bỏ ba chữ. Tràn đầy đều là động mạch chủ giảm dần tan vỡ. Tạo thành bọc, sưng tấy, do chảy máu trong. Một khi tan vỡ, người cũng không còn, mặc dù không có làm 64 xếp CTA. Nhưng Mao Trì hay là cho mình xuống xác định chẩn đoán bóc tách động mạch chủ giảm phình động mạch. Tìm ông chủ chỉnh, trực tiếp đi tham gia phòng giải phẫu. Mao Trì nói đến, nhanh chóng hạ khung, hẳn không vấn đề gì. Nếu là ông chủ chỉnh không giải quyết được, vậy cũng chỉ có thể mở ngực giải phẫu. Ông chủ Trịnh trình độ như vậy cao, hẳn không chuyện, Mao Trì suy nghĩ rất nhiều, nhất là nghĩ đến ông chủ Trịnh một lần lại một lần thành công giải phẫu độ khó cao. Ông chủ Trịnh ngay cả tim em bé dính liền chia lìa giải phẫu cũng có thể làm. Chỉ cái bóc tách động mạch chủ hoàn toàn không coi vào đâu chuyện. Mao Trì trong lòng an ủi mình, có lẽ là ông chủ Trịnh quang vòng tác dụng gia trì. Mao Trì cảm giác được mình hơi khá hơn một chút, mặc dù hai tay, hai chân lạnh như băng. Đây là khẩn trương thái quá đưa đến tay chân mạt sao Mao quản co rút đưa đến. Không thể khẩn trương, không thể khẩn trương, buông lỏng, Mao Trì trong lòng an ủi mình. Xe băng ca lại một lần nữa động, Trịnh Nhân đang làm giải phẫu, hắn đem điện thoại di động nhét vào túi quần. Cho tới không nhận được điện thoại. Lão bản, Mao chủ nhiệm nói là cân nhắc bóc tách động mạch chủ giảm. Tô Vân nhận được điện thoại sau đó, đè xuống đối với nói khí nút ấn nói đến. Trịnh Nhân đang gõ Lâm Uyên giải phẫu, nghe được Tô Vân nói sau đó, hơi ngẩn ra, người đâu, làm chụp chủ tịch không cản quang, thấy được động mạch chủ giảm dần duyên phận kiếp trước hình thái bất quy tắc mềm tổ chức mật độ ảnh. Đang đi chúng ta cái này đẩy, phỏng đoán muốn gấp trần tạo ảnh. Hạ khung, Tô Vân nói, Trịnh Nhân thân thể rời qua một bên, vai trái đụng vào Lâm Uyên bả vai, cầm nàng đẩy ra, sau đó tay trái tay phải đường chéo làm việc, mấy phút liền hoàn thành giải phẫu. Lâm Uyên đã sớm đón nhận cái hiện thực này, vô luận mình tại sao cố gắng, đều không cách nào đến gần ông chủ Trịnh dù là một chút xíu. Kỹ thuật của hắn trình độ quá mạnh mẽ, mạnh đến để cho bản thân có một loại cảm giác vô lực. Lại gặp ông chủ Trịnh tự mình làm tiếp giải phẫu, Lâm Uyên thở thật dài, thật là lợi hại, bỏ mặc mình dùng 3D in ra thân thể con người mô hình huấn luyện bao nhiêu lần. Đối với giải phẫu mỗi một cái yếu điểm đều biết đến thân thể trong huyết mạch. Cũng muốn không hiểu ông chủ Trịnh rốt cuộc là như thế nào làm giải phẫu. Trịnh Nhân làm xong giải phẫu, Lâm Uyên ấn cầm máu. Hắn xé áo vô khuẩn, xoay người ra phòng giải phẫu. Còn bao lâu đến? Ai biết? Tô Vân nhìn một cái Phùng Húc Huy. Không có, ta đã chuẩn bị. Phùng Húc Huy lập tức nói đến. Cấp cứu dùng dược đô ở cấp cứu trong xe. Sáng sớm ta mới vừa xem một lần. Cũng đủ, Tạ Y Nhân nói đến. Trịnh Nhân đi tới phòng giải phẫu hành lang, lẳng lặng chờ Mao Trì bị đẩy tới. Ngày thường xem Mao chủ nhiệm ngược lại là có cao huyết áp, có thể không nặng lắm. Cái này bóc tách động mạch chủ là ở đâu ra đâu? Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Ngoại thương tính, vẫn là xương cá chờ vật nhọn thể bó tổn thương. Y Nhân, giải phẫu dương khử độc sao? Trịnh Nhân hỏi. Khử độc, tùy thời có thể sử dụng. Chuẩn bị phòng giải phẫu hybrid, nếu là không đặt stent liền trực tiếp mở ngực. Được, Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân bên người, diễn cảm có chút ngưng trọng. Hắn không lên tiếng, lúc này nói gì đều là nói chuyện vớ vẩn, liền phim đều không thấy được. Có cái gì tốt nói? Rất nhanh, tiếng chuông cửa vang, phòng giải phẫu y tá trưởng trực tiếp mở cửa, xe băng ca đẩy tới. Trịnh Nhân nhìn Mao Trì đỏ tươi một mảnh hệ thống mặt bàn, ngẩn ra, ngu, vẫn là không xuống tay được. Tô Vân nhỏ giọng hỏi, người càng quen thuộc, càng không xuống tay được. Rất nhiều bác sĩ đều là như vậy, nhưng Tô Vân không hề cho rằng nhà mình lão bản có ý nghĩ này. Miêu chủ nhiệm giải phẫu, lão bản làm có thể lưu. Lão Phan chủ nhiệm chưa rõ ung thư phổi thời điểm, lão bản khóc là khóc, nhưng xem ý kia vậy chuẩn bị tự mình lên ca giải phẫu. Người khác làm, hàng này không yên tâm. Không phải, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, sải bước đi đến Mao chủ nhiệm bên người. Hắn nhìn Mao chủ nhiệm hỏi, kia không thoải mái. Ông chủ Trịnh, Mao Trì khoa trưởng tay run rẩy cầm Trịnh Nhân tay. Giờ khắc này, hắn cảm giác được mình giống như là đã được cứu rồi. Chớ khẩn trương, người kia không thoải mái. Trịnh Nhân trấn an Mao chủ nhiệm một câu. Sau đó một cái tay khác cầm lấy bên người khoa huyết quản mang tổ giáo sư đưa tới phim nhìn lướt qua. Xương ngực sau đau, mới vừa còn cảm thấy bụng có biến dạng dạng đau đớn. Ta cảm thấy bóc tách động mạch chủ giảm đã xé xuống phía dưới đi. Mao Trì chủ nhiệm run giọng nói, đến, chờ chút, trước đừng hướng bên trong đẩy. Trịnh Nhân dùng sức cầm Mao Trì chủ nhiệm tay lạnh như băng. Sau đó nắm tay rút ra, cầm phim nhìn, ông chủ Trịnh, tạo ảnh xem kia, mềm tổ chức ảnh diện tích có chút lớn. Ta sợ ra máu không có biện pháp khống chế. Tuần hoàn khoa Trương Lâm chủ nhiệm nói đến, ta liếc mắt nhìn, không gấp. Trịnh Nhân nói, cả đám cũng yên lặng đi xuống. Ông chủ Trịnh làm sao như thế ổn đâu? Là trong lòng hiểu rõ vẫn là chuyện không đóng mấy. Mao Trì có chút gấp. cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Không nên mình bị đưa tới sau trực tiếp lên đài, sau đó mở ca giải phẫu sao? Ông chủ Trịnh đang suy nghĩ gì? Ngay tức thì, hắn trước mắt kim tinh bay lượn, trong lồng ngực một cổ nhiệt lưu phun trào, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vừa muốn há miệng nói chuyện, một cổ máu tươi phun ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-sins-tuyen-tiai-dao-tsi-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.